Mật mã Tây Tạng, chương 226, cánh cửa chúng sinh, góc truyện audio.com. Merkin bất thình lình buông ra một câu, mười mấy năm nay, thật vất vả cho mày rồi, Mark dương dương đắc ý nói. Không vất vả so với những gì tôi giành được, miễn cưỡng cũng xem như tương đương rồi, chẳng ngờ ngữ khí của Merkin lại đột một biến đổi. Công chủ mày đi theo mười mấy năm, mày nói phản bội là phản bội luôn, không biết mày định đi theo ông chủ mới bao lâu rồi phản hắn hả? Mark giận tím mặt, giơ báng súng đập mạnh vào trán Merkin một cú, làm rách toác một mảng lớn, máu chảy ròng ròng xuống theo gò má, liền sau đó. Họng súng lại dí sát sạt vào đầu đối phương, cánh tay hắn khẽ rung lên nhè nhẹ, Mark nghiến răng kèn kẹt nói, ông chủ đừng ép tôi nổ súng đấy. Merkin bị đau vậy mà còn phá lên cười, mục đích của y đã đạt được rồi. Mark và Kha Phu dám hung hăng càn quấy như vậy chứng tỏ kẻ ở đằng sau sách động bọn chúng nhất định có mặt ở đây. Hắn ta cũng trà trộn vào đám lính đánh thuê như Lữ Cánh Nam vậy, chỉ là hiện giờ y vẫn chưa nhận ra được mà thôi. Merkin tiếp tục gỡ bỏ vũ khí trên người, vừa gỡ vừa nói, Mark mày chỉ là một thằng chạy vặt nhãi nhép. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm chân sai vặt mà thôi, mày nhảy ra quá sớm, lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, mày hung hăng quá rồi đấy. Tao nghĩ, ông chủ mới của mày hẳn là không vui đâu, câu nói này không ngờ lại uy hiếp được Mark, khóe môi hắn khẽ giật giật. Như thể bị tạt cho nguyên một chậu nước lạnh vào đầu, gương mặt lập tức tắt ngay vẻ hoanh hoang ngạo nghễ, Merkin càng thêm khẳng định. Kẻ chủ sự phía sau chắc chắn ở trong đám người này, y tiếp tục hờ hững buông lời, tao cho mày một tiên đoán nhé. Kết cục của mày chắc chắn còn thảm hơn tao nhiều, câm miệng, Mark kìm giọng xuống thấp nhưng vẫn không kìm được tiếng gầm gừ khản đặc trong họng. Merkin đã cởi hết trang bị trên người xuống, lúc này tuy y không đến nổi trùng trục như Sos, song cũng chẳng hơn là mấy. Hai bàn tay y co lại thành hình khẩu súng, lướt qua chỗ bọn lính đánh thuê, chậm chậm vạch thành hai đường cong, lớn tiếng nói, tao biết mày đang ở đây. Mặc kệ mày là ai, mày đã chơi được Ben Merkin này rồi đấy, tao khâm phục, nhưng hãy nhớ cho kỹ. Chỉ cần tao còn một hơi thở thì cả đời này mày sẽ không được yên thân đâu, đi đi. Lúc này còn nói những lời dọa dẫm ấy chỉ càng biểu lộ nỗi sợ hãi và bất lực trong tâm anh mà thôi. Giống như lũ súc sinh kêu gào thảm thiết trước lúc chết vậy, chỉ tổ làm nhục thân phận và trí tuệ của anh chứ ích gì, không giống Mark. Kha Phu từ đầu chí cuối vẫn luôn khóa chặt Merkin, còn Merkin thì đến giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được kẻ này, Merkin quay đầu lại. Nhìn Kha Phu với ánh mắt thất vọng cực độ, thở dài nói, tôi vốn tưởng rằng, anh là người đáng để tôi tin tưởng, Kha Phu lắc đầu nói. Anh tin tưởng ai chứ, Ben, nhớ Sos chứ, Merkin tự cười giễu, y rốt cuộc đã hiểu, năng lực điều khiển thú vật của Sos trở nên thất thường. Hẳn có liên quan rất lớn với hai kẻ này, không xử bắn tôi luôn sao, con định dẫn tôi đi đâu nữa, Mark cười khì khì nói. Cường ba thiếu gia đã đi dò đường cho ông rồi còn gì, giờ chúng ta đưa ông đi đoàn tụ với hắn thôi, cuối cùng Merkin cũng đổi hẳn sắc mặt. Từ đây rơi xuống không hiểu gã có chết ngay không, hay là sống dở chết dở chờ đợi tử thần đưa đi trong bóng tối. Hoặc giả bên dưới kia là một lớp côn trùng lúc nhúc đang đợi cắn xé máu thịt tươi rói của y, con người ta sợ nhất những gì mình chưa biết. Merkin cũng không phải ngoại lệ, nhưng y là kẻ tâm tính cực kỳ kiên cường, sau khi biết được cái chết đối phương dành cho mình. Sắc mặt chỉ thoáng biến đổi trong khoảnh khắc rồi tức khắc khôi phục lại vẻ bình thường ngay, bên mép giếng tế y thả mình xuống. Lưng buông về phía hố sâu, trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm xuống cái giếng đen ngòm tối tăm ấy, y trừng mắt lên với Mark lớn tiếng quát. Để tao xem mày chết như thế nào, rốt cuộc cũng đã tiễn đưa Merkin xong xuôi, quả tim nãy giờ vẫn treo lửng lơ của Mark giờ mới hạ xuống được. Hắn gạt mồ hôi đầm đìa trên trán, rồi phá lên một tràng cười sảng khoái lạ thường, Mẫn Mẫn hoang mang nhìn Lữ Cánh Nam, thấp giọng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, giáo quan, lòng Lữ Cánh Nam lúc này mới thật chua chát khó tả, không thể ngờ được, Mark và Kha Phu. hai tên trợ thủ mà Merkin tin tưởng nhất này, lại là quân cờ do kẻ ấy sắp xếp, không hiểu sao, trong cô bất chợt trào lên một cảm giác bất lực. Tựa như chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay đối phương, số phận của Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn, bọn lính đánh thuê. Kỳ thực đều nằm trong bàn tay khống chế của kẻ đó, chỉ là, hắn giữ cô lại phòng có tác dụng gì, con người ấy, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, Lữ Cánh Nam bất giác lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm trong đám người, tên lính đánh thuê ấy vẫn đội mũ bảo hộ. Nhưng y chỉ bước lên hai bước đã nổi bật giữa đám người, chỉ thấy thân hình y thấp hơn so với đám lính đánh thuê xung quanh một chút. Nhưng khi thế lạnh lẽo thì chỉ hơn chứ không kém Merkin chút nào, Mark và Kha Phu lập tức nhận ra đối phương, Mark vội luống cuống bước lên trước. Tâu Tuét cười nói, thưa ngài, tôi không hiểu tại sao người không lộ diện trước mặt hắn, nếu hắn trông thấy ngài. Tôi đảm bảo sẽ sợ đến không nói nên lời cho mà xem, người kia không trả lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt xuyên qua lớp kính trên mũ bảo hộ bắn thẳng lên người Mark, Mark dường như sực nhớ ra điều gì đó, hai đầu gối bỗng mềm nhũn ra. Hết sức thành thục quỳ ngay xuống, chổng mông lên cao dập đầu như dã tỏi, luôn miệng búa xua thưa ngài, tôi xin thề với trời. Lòng trung thành của tôi có chăng sao làm chứng, tên Merkin ấy chỉ toàn vụ oan giá họa cho tôi thôi, hắn đố kỵ tôi. Hắn đố kỵ tôi có thể giành được sự tín nhiệm của ngài. Hắn muốn chia rẽ quan hệ nô bộc và chủ nhân vĩnh viễn không bao giờ thay đổi giữa tôi và ngài, ngài tin tưởng tôi mà, ngài tin tưởng tôi đúng không? Tôi xưa ngay luôn thờ ngài, cũng không hiểu vì tư thế của Mark quá khó coi, hay những lời hắn nói quá tởm lợm buồn nôn. Tên lính đánh thuê kia đột nhiên bằng một tiếng, cho y một viên đạn giữa trán, động tác hết sức dứt khoát gọn gàng. Nụ cười thở lợ vẫn còn đông cứng trên khuôn mặt Mark, chỉ có đôi mắt kinh hoàng là hơi biến đổi, hắn chậm chậm nghiêng người lăn ra đất. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua khe núi, trừng lên với trời xanh mây trắng phía bên ngoài, sao có thể vậy được, sao lại như vậy, ta vừa mới lộ mặt. Ta vẫn còn cả tương lai rộng mở, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Đơn giản như vậy thôi sao, oán niệm của Mark phảng phất như hóa thành một quầng mây xoắn suýt nơi chân trời, dày đặc không thể nào tan đi được bấy giờ. Tên lính đánh thuê mới gỡ mũ bảo hộ xuống, chẳng buồn liếc mắt nhìn cái xác Mark dưới đất lấy một lần. Tựa hồ cái đống thù lù trước mặt y chẳng có gì đáng để vào mắt cả, chỉ như một đống bụi đất mà thôi, y trầm ngâm giây lát. Rồi nói với các xác ấy, mày nói đúng lắm, Merkin hắn chỉ nói bừa thôi, nhưng thật đáng tiếc. Trí tuệ của mày và ông chủ cũ của mày hoàn toàn không thuộc cùng một cấp độ, hắn chỉ cần một câu là đủ khiến giữa chúng ta nảy sinh e dè lo ngại. Đã chôn xuống hạt giống có thể nảy mầm thành oán giận rồi, đằng nào cũng thế chi bằng đặt một dấu chấm hết cho đơn giản. Lần sau đầu thai làm người tốt nhất nên thông minh một chút, dứt lời y quay sang bảo Kha Phu, hành động theo kế hoạch. Kha Phu lập tức chỉ huy hai tên lính đánh thuê thay y phục cho Mark, biến hóa xảy đến quá nhanh và bất ngờ, bọn lính đánh thuê còn lại đều ngần ngừ do dự. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Mark lại bức tử Merkin, để rồi chính hắn lập tức bị một kẻ lạ hoắc làm thịt luôn, người này là ai? Sao Kha Phu lại nghe lệnh y, lúc này, Kha Phu mới bảo bọn lính đánh thuê, đây mới là ông chủ thực sự của chúng ta. Những gì Merkin hứa cho chúng mày ông chủ sẽ trả không thiếu một xu, hơn nữa, chúng mày cũng nên biết là thuốc nổ trên người chúng mày. Phải nhờ ông ấy mới gỡ ra được đấy, tên lính đánh thuê ấy cuối cùng cũng quay đầu lại, mái tóc y đen bóng, cắt ngắn dựng đứng lên. Trên mặt lại bôi một lớp màu hóa trang rất dày, khiến người ta không nhìn rõ được tướng mạo thực sự, có điều, Lữ Cánh Nam cũng lờ mờ nhận ra. Gương mặt ấy dường như còn trẻ hơn cả Nhạc Dương và Trương Lập, có nét hoang dã thô hằn của người dân tộc du mục miền tái ngoại. Rõ ràng y đang cười, nhưng Lữ Cánh Nam nhìn ánh mắt y lại dâng lên một thứ cảm giác khiến cô dùng mình phát lạnh từ tận đáy lòng. Đôi mắt đen tuyền ấy toát lên một vẻ u uất nồng đậm, dường như cô đã gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi thì phải, nhất định là đã thấy ở đâu đó. cô đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, đối phương từng nói với cô rằng, Merkin chỉ là một con tốt thí mà thôi giống như cô vậy. Bên cạnh Merkin là Kha Phu và Mark, còn bên cạnh cô, hoặc là bên cạnh Trác Mộc Cường, ba ánh mắt cô lập tức đanh lại, lạnh buốt quay ngoắt sang Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang run lên bần bật, có một người chú ý đến trạng thái của Mẫn Mẫn sớm hơn cả Lữ Cánh Nam, đó là Pháp Sư Á La. Từ khi tên lính đánh thuê đó bước ra, toàn thân Mẫn Mẫn đã không kìm chế nổi mà run lên lẩy bẩy, Pháp Sư Á La chỉ khe khẽ thở dài, song không nói gì cả. Nhưng Lữ Cánh Nam thì khác, cô không thể đè nén cảm xúc của mình, cô bỗng cảm thấy thật không đáng thay cho Trác Mộc Cường, ba cô, chính là cô, đúng là cô. Giọng Lữ Cánh Nam bỗng trở nên cao gắt, âm điệu pha lẫn cả vẻ điên cuồng, Mẫn Mẫn vẫn đang run lên bần bật. Chỉ là trên gương mặt đã có thêm hai vệt nước, từng giọt lệ như hạt ngọc trai tuôn trào ra khỏi khóe mắt, ồ ồ ồ, làm sao vậy chứ? Đều là người nhà cả mà, hà tất phải làm cho nhau không vui vậy chứ? Tên lính đánh thuê ấy vung tay lên, đẩy Lữ Cánh Nam về phía Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam vẫn rít lên the thé, tại sao cô lại làm thế, cho dù tất cả mọi người trong đội chúng ta phản bội anh ấy. Thì cô cũng không thể nào phản bội anh ấy được, cô có biết không, mạng của cô chính là do anh ấy hết lần này đến lần khác. Đổi về bằng tính mạng của chính mình đây, cô có biết hay không hả? Tiếng gào the thé của Lữ Cánh Nam dội đi dội lại trong khe núi trống trải. Nếu không có Pháp Sư Á La đứng chắn giữa hai người. Không khéo Lữ Cánh Nam đã lao lên giật tóc Mẫn Mẫn, đập đầu vào tường như một mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ rồi. Tiếng hét phát xuất tự trong sâu thẳm tâm hồn ấy đã xé toang những vết thương trước giờ cô vẫn lẳng lặng dùng nước mắt hàn gắn lại. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa, Mẫn Mẫn bị khí thế của Lữ Cánh Nam làm cho hoảng sợ, liên tiếp giật lùi mấy bước liền. Ôm mặt nấc lên nghẹn ngào, đừng nói nữa, cầu xin cô đừng nói nữa, tên lính đánh thuê kia lấy làm thích thú quan sát cảnh tượng ấy, nào ngờ. Tình thế lại biến đổi trong chớp mắt, Lữ Cánh Nam vừa mới nổi cơn điên loạn mắng chửi Mẫn Mẫn không tiếc lời. Bất thình lình đạp mạnh chân bật người về phía sau, Pháp Sư Á La nãy giờ im lìm không lên tiếng chợt lách người lướt lên chắn trước mặt Lữ Cánh Nam. Vận tốc toàn thân làm bật tung sợi dây thừng trói chặt hai tay mình ra, rồi tung mình như đại bàng sải cánh giữa tầng mây, lộn nhào mấy vòng trên không trung. Tăng tốc lao bổ xuống tên lính đánh thuê kia như chim ưng vồ thỏ, khi kẻ thắng lợi tưởng rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Chính là lúc y lơi lỏng tinh thần, lộ ra sơ hở duy nhất, Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La phối hợp hết sức ăn ý. Một người xông lên cướp súng của tên đứng phía sau, một người yểm hộ cho người kia cầm chân tên lính đánh thuê lợi hại nhất ấy. Hai người đều có chung nhận định cho rằng kẻ này chính là đối thủ đáng sợ nhất của họ, chỉ cần có thể chế phục hoặc hạ sát hắn. Bọn lính đánh thuê còn lại đều không có gì đáng ngại, biến cố bất ngờ nảy sinh. Tên lính đánh thuê sau lưng Pháp Sư Á La hoàn toàn không kịp phản ứng gì, chỉ thấy người phụ nữ đó lao đến trước mặt mình. Bóng người lóa lên rồi tức thì biến mất, kế đó bên hông nhẹ bẫng, vũ khí đã lọt vào tay đối phương lúc nào chẳng hay. Còn tên lính đánh thuê bị Pháp Sư Á La lao bổ xuống tấn công kia cũng hiểu tuy vị sư già này không thể thực sự làm y bị thương. Song một khi ông quẩn chân trong giây lát để Lữ Cánh Nam cướp được súng. Tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt y thì muốn xử lý cho gọn ghẽ cũng tương đối phiền phức. Cũng trong khoảnh khắc Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đột nhiên phát động thế tấn công ấy. Y nhìn thấy điểm đột phá duy nhất để bù đắp cho thế yếu của mình, y hoàn toàn không để ý đến khí thế liều mình như chẳng có của Pháp Sư Á La. Quyết định bỏ gần đánh xa, ngay khi Lữ Cánh Nam vừa run người chạm tay vào khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng tên lính đánh thuê kia. Pháp Sư Á La vừa tung mình nhảy lên, y đã lao thẳng về phía trước, xuyên qua dưới háng Pháp Sư Á La, Lữ Cánh Nam vừa cầm được khẩu súng. Lập tức điều chỉnh họng súng, bỗng thấy một bàn tay còn nhanh nhẹn hơn mình bội phần đặt lên thân súng, khẽ vuốt một cái. Lữ Cánh Nam cũng ngay lập tức bóp cò súng, song không nghe thấy âm thanh lách cách quen thuộc, mà cò súng lỏng ra như thể gãy lìa, cô nhìn khẩu súng.

Lữ Cánh Nam nhìn hai tên lính đánh thuê ném cái xác Mắc xuống giếng tế như ném một bao cát, không hiểu chúng có dụng ý gì. Đúng lúc ấy, cô lại thấy tên lính đánh thuê đó đi tới trước mặt Mẫn Mẫn, nghiêm giọng răn đe, đừng khóc nữa, Cường ba thiếu gia của cô vẫn chưa chết đâu. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết có khóc thôi, Đường Mẫn nửa mừng nửa sợ quả nhiên đã nín khóc, ngước mắt nhìn y lắp bắp, chưa chết. Tên lính đánh thuê đó cười khẩy, bọn chúng vẫn chưa phát huy tác dụng thực sự của mình, làm sao chết dễ dàng như vậy chứ? Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đều giật mình kinh hãi, lòng đột nhiên dấy lên cảm giác mình hoàn toàn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy, kẻ này là ai, rốt cuộc hắn muốn làm gì, tất cả mọi sự đều do hắn ngấm ngầm thao túng hay sao? Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy hướng về phía bọn lính đánh thuê còn lại nói lớn, tao tên là Thomas, chúng mày có thể gọi tao là ngài Thomas. Lại nói đến Merkin, sau khi nhảy xuống giếng tế, toàn thân vừa chìm ngập trong bóng tối, y liền thấy dưới chân mình vừa dốc vừa trơn. Trọng tâm cơ thể thay đổi, cảm giác như thể nhảy vào một đường ống dẫn dầu hình tròn vậy, y trượt nhanh chóng trong đường ống. Sau mấy lần chuyển hướng, thân thể liền chạm đất, lăn mấy vòng, hoàn toàn không hề sức mẻ gì cả, Merkin vừa đứng dậy. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong óc, vội thầm nhủ, chết rồi, bản thân y nhảy xuống đây không tổn thương gì, vậy chứng tỏ rằng chắc Mộc Cường ba nhảy xuống trước chắc cũng không sao cả, đối phương xuống đây trước y. Nói không chừng đã thích ứng với địa hình và bóng tối ở đây rồi, vừa nãy, lúc y rơi xuống phát ra âm thanh, chắc đã khiến đối phương chú ý đến. Gượng đã, liệu hắn có tưởng ta là Mẫn Mẫn hay lão lạt ma già kia hay không nhỉ? Không, nếu vậy, hắn sớm đã lên tiếng hỏi han rồi. Sao hắn đoán được kẻ rơi xuống là ta nhỉ? Thôi chết, tiếng quát lúc nãy ta nhảy xuống hố chắc chắn đã bị hắn nghe thấy rồi. Merkin thầm kêu khổ trong lòng, giờ đây y tay không tấc sắt, sức mạnh và tốc độ đều tương đương với Trác Mộc Cường ba. Nhưng Trác Mộc Cường ba lại có ưu thế của kẻ đến trước, đúng như lời gã nói trước khi bị đẩy xuống hố, gã đã dò đường trước rồi. Tim Merkin bỗng chốc đập thình thịch, trách Trác Mộc Cường ba. Cường ba thiếu gia, Merkin hướng về phía bóng tối, dè dặt gọi hai tiếng, hừ. Trong bóng tối vẳng lại tiếng hồi đáp, không hiểu là tiếng cười gằn lạnh lẽo, hay là tiếng gầm gừ tức giận oan ra ngõ hẹp, có phản ứng. Vậy thì dễ rồi, Merkin tự cảm thấy về phương diện đàm phán thì mình cũng khá, y vừa mở miệng thì đã buông ra một câu tục ngữ Trung Quốc, thở dài than. Ai oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, ngưng một hồi lâu, không thấy phản ứng, không gian tăm tối chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc ừm. Merkin khẽ đằng hắng mấy tiếng, đổi giọng hòa dịu hơn chút nữa, kỳ thực giữa chúng ta chẳng có thù hận gì đến nỗi không thể hóa giải được. Tất cả đều bắt nguồn từ một hiểu lầm đẹp đẽ mà thôi, rõ ràng đây là giọng điệu mắc vẫn hay xoen xoét nói ra, Merkin vừa mở miệng. Bản thân cũng cảm thấy da gà gai ốc nổi lên khắp người, Trác Mộc Cường ba đã không muốn nghe đối phương huyên thuyên nữa, nói xem. Người muốn chết như thế nào đây, Merkin nghe giọng điệu ấy, lập tức nổi khùng lên, Trác Mộc Cường ba, tao đã hạ mình thương lượng với mày rồi. Mày còn muốn gì nữa chứ, mày tưởng tao sợ mày chắc, chưa biết ai chết trong tay ai đâu, ngoài miệng hung hăng như vậy. Nhưng hai chân y đã lặng lẽ dịch sang một bên, trốn đi đâu chứ, tưởng rằng có thể trốn được ta chắc, Trác Mộc Cường ba vạch trần ý đồ của Merkin. Gã sống chung với bầy sói một thời gian khá dài, từ lâu đã học được cách không cần dùng mắt cũng có thể tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối rồi. Đối với Merkin, Trác Mộc Cường ba càng lúc càng trở nên cao thâm khó dò, trong lòng y lấy làm kỳ quái, được bao lâu rồi chứ? Tên Trác Mộc Cường ba này từ một gã thương nhân lột xác thành một tên lính đặc chủng rồi, tiến bộ dường như hơi quá nhanh thì phải khục khục. Trác Mộc Cường ba lại phát ra mấy tiếng cười gằn lạnh lẽo, có điều tiếng vọng trong căn phòng tối tăm này rất lớn. Căn bản không thể dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí của đối phương được, Merkin chỉ nghe âm thanh trong bóng tối kia cất lên lần nữa. Có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình, người tìm hiểu văn hóa Trung Quốc cũng tỉ mỉ lắm. không biết đã nghe qua câu nói này chưa vậy, ấy là, không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa đến đấy thôi. Ông trời đã để ngươi lọt vào tay ta, đây chính là báo ứng kiếp này của ngươi đó, đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, ta sẽ tấn công từ bên trái đấy. Lời vừa mới dứt, tiếng gió đã nổi lên, Merkin vội đưa tay phòng hộ nửa mặt bên trái, kế đó, mạng sườn bỗng đau nhói lên. Trác Mộc Cường ba không hề nói nhất định phải tấn công vào mặt y, đến khi nắm đấm của Trác Mộc Cường ba bổ xuống thân thể mình. Merkin mới bắt đầu phản kích, chặn, gạt, đỡ, phản công, hai người trao đổi mấy cú đấm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên. Đòn nào cũng trúng vào da thịt, sau đó, cả hai lại tách ra, Trác Mộc Cường ba lẩn vào trong bóng tối, Merkin không tìm được gã. Đành nghiến răng kèn kẹt vì đau, dẫu sao trong gian phòng tối om này cũng không có ai khác, y khỏi sợ bị mất mặt, Merkin biết. Trác Mộc Cường ba cũng phải ăn mấy đấm, có điều không cú nào đánh trúng chỗ yếu hại, mà chỉ toàn đánh vào cơ bắp, phen này đúng là y đã thiệt to. Lần này đổi sang bên phải, chỗ đau của Merkin còn chưa kịp dịu đi, Trác Mộc Cường ba đã lại tấn công tới, Merkin vội phòng thủ phía bên phải. Bỗng chân như bị khúc cây quét tới, không ngờ Trác Mộc Cường ba lại bắt đầu tấn công từ phía dưới, bốp, bốp, hai người một công một thủ. Trác Mộc Cường ba lại nhảy lùi về phía sau lặn mất vào bóng tối, Merkin ôm chặt mặt bên phải, dường như gò má đã sưng vù vốn dĩ. Nếu luận về thân thủ, Merkin có mấy chục năm kinh nghiệm, nói thế nào cũng phải mạnh hơn Trác Mộc Cường ba một bậc, nhưng trong gian phòng tối tăm. Xòe tay không thấy ngón này, ngay cả dòng không khí lưu động cũng khó mà cảm nhận được. Lần nào Merkin cũng phải đợi Trác Mộc Cường ba đánh chúng mình trước. Sau đó dựa vào tưởng tượng mới phát ra vị trí và động tác của đối thủ trong khoảnh khắc ấy, thành thử ra y phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cũng bởi vậy, Merkin cảm thấy vô cùng khó hiểu trước năng lực cảm chi mà Trác Mộc Cường ba học được của lũ sói, theo nhận định của y. Tối thiểu phải đạt đến trình độ Pháp Sư Á La thì mới có được năng lực ấy, chứ hạng Trác Mộc Cường ba thì tuyệt đối không. Tiếp đó, Trác Mộc Cường ba lại lần lượt tập kích Merkin từ nhiều phương hướng khác nhau, trước, sau, mé phải phía trước, mé trái phía trước, mé phải phía sau. Rồi lại mé trái phía sau, dồn cho Merkin phải áp sát lưng vào tường, không dám nhúc nhích gì, bấy giờ gã mới ngừng công kích. Ẩn mình trong bóng tối thở hổn hển, nhìn chăm chăm vào con mồi của mình. Merkin nghe tiếng thở khò khè như của một con ác thú khổng lồ vang lên trong bóng tối ấy, rốt cuộc cũng nảy sinh ý định lui bước. Lời đồn ở thôn Đạt Ngõa Nô thố quả không sai, ngàn vạn lần chớ nên chọc giận Cường ba thiếu gia. Anh ấy mà nổi điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run rẩy khiếp sợ, hai người bọn họ mới đầu còn không có thù. Mỗi chiêu mỗi thức đều biến hóa tận hết sở năng, về sau dần dần thành ra một cuộc vật lộn theo đúng nghĩa đen, móng tay, nắm đấm, khuỷu tay. Đầu gối, trán, răng những bộ phận có thể dùng được trên cơ thể đều đem ra sử dụng hết, hai người quấn chặt lấy nhau lăn lộn dưới đất. Hoặc không thì kẻ này ôm kẻ kia đập mạnh vào tường. Kiểu đánh nhau này khiến kẻ đã quen sử dụng các loại súng ống kỹ thuật cao như Merkin hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, Trác Mộc Cường ba ở với lũ sói. Không có dịp luyện tập bắn súng, nhưng bản lĩnh đánh nhau và vật lộn nguyên thủy của dã thú thì gã đã học được không ít. Merkin dựa lưng vào bức tường đá băng lạnh, lớn tiếng hỏi, anh không sao chứ Cường ba thiếu gia? Y biết chắc mấy đòn khá nặng vừa rồi đều đã đánh trúng Trác Mộc Cường ba, có điều y phải trả giá đau đớn hơn đối thủ nhiều. Giờ anh đã rõ chưa hả, tôi không giết nổi anh, nhưng anh cũng không giết nổi tôi đâu. Con thú đáng sợ đang ẩn mình trong góc tối vẫn thở phì phò trong cổ họng, Merkin vội vàng nói tiếp, được rồi. Tôi thừa nhận ở chỗ này anh có thực lực giết tôi, nhưng anh cũng phải thừa nhận, cho dù giết được tôi, anh cũng phải trả một cái giá hết sức nặng nề. Cái giá này hoàn toàn không cần thiết, chẳng lẽ anh không muốn gặp lại Mẫn Mẫn, gặp lại giáo quan Lữ Cánh Nam nữa hay sao? Nói không chừng phía trên đã xảy ra biến cố gì đấy, nếu vị lạt ma kia muốn xuống cứu anh, mà tôi với anh lại quần thảo nhau đến chết ở đây. há chẳng phải ngu xuẩn lắm sao, ta không tin ngươi đâu, Merkin, giọng Trác Mộc Cường ba rất khó nghe. Tựa hồ như tiếng gầm rú bản năng của một loài dã thú nguyên thủy, phải, tôi biết anh không thể nào lập tức thay đổi suy nghĩ được. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác cả, ở nơi này, tôi và anh, nếu không phải là cả hai cùng sống sót, chỉ có kết cục hai người cùng chết mà thôi. Merkin lắp bắp tiếp lời, đối mặt với kẻ địch lẩn mình trong bóng tối ấy, lần đầu tiên y có cảm giác không thể khống chế được cục diện. Tiếng gầm gừ đáng sợ vẳng lại ấy chính là lời tuyên cáo của đối phương dành cho y, cảnh cáo rằng chủ nhân của bóng tối này không phải là y. Tiếng gầm gừ của loài dã thú dần lắng xuống, Trác Mộc Cường ba đang suy nghĩ, Merkin biết. Lúc này không thể dùng lời để dụ dỗ hay uy hiếp Trác Mộc Cường ba nữa, vì vậy y chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của gã, đúng lúc này. Trên miệng hố vang lên tiếng ma sát bịch một tiếng, nghe như có cái bao tải bị ném xuống, làm mấy vòng, rồi dừng lại bên cạnh Merkin. Merkin đứng gần miệng hố hơn, nghe thấy âm thanh ấy cũng giật mình đánh thót, y biết rõ, Trác Mộc Cường ba không thể nào không nghe thấy tiếng động. Nói không chừng, đối phương đã khóa chặt mọi hành động của y rồi, chỉ cần y hơi có động tĩnh gì lạ. Móng vuốt và hàm răng của Cường ba thiếu gia sẽ không chút do dự bập vào y ngay lập tức. Merkin dường như đã nhìn thấy đôi mắt lóe lên sắc vàng u ám của đối thủ trong bóng tối mịt mùng, Merkin đưa chân chọc chọc vào bao tải thấy mềm nhũn. Lại có tay có chân, hình như là một cái xác, trên lưng còn đeo cả ba lô, chắc không phải bọn lữ cánh nam, mà là một tên lính đánh thuê nào đấy. Merkin dòng tay nghe ngóng, xem phía trên miệng hố có âm thanh gì nữa cô, song rốt cuộc chỉ nghe thấy những tiếng ong ong khó chịu. Nhân lúc Trác Mộc Cường ba chưa phát động tấn công cướp lấy món đồ vừa rơi xuống, Merkin đã lên tiếng trước, Trác Mộc Cường ba. Thứ vừa rơi xuống hình như là xác của một tên lính đánh thuê, có cả ba lô nữa, nói không chừng lại có thứ gì đó dùng được, tôi đá qua phía anh nhé. Nói đoạn, y liền tung chân đá mạnh, cái xác mềm nhũn như bao cát lăn mấy vòng, tay chân va xuống nền đất phát ra những tiếng lộp bộp. Đoán chừng đã lăn đến trước mặt Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba sờ thấy xương yết hầu của thi thể, xác định người chết là đàn ông. Nhưng không phải là Pháp Sư Á La, bấy giờ mới yên tâm phần nào, lên tiếng chất vấn, người hảo tâm vậy sao, Merkin đáp, để bày tỏ thành ý của tôi thôi. Trác Mộc Cường ba nói, ngươi không sợ ta lấy vũ khí trên người hắn, xử lý ngươi càng dễ dàng đơn giản hơn sao, Merkin nói. Nếu anh mà làm vậy thì anh không phải là Trác Mộc Cường ba nữa rồi, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình, ngoài miệng nói vậy. Nhưng trong lòng y không hề nắm chắc, chỉ nghe tiếng Trác Mộc Cường ba sờ mó sột xà sột soạt. Không biết đã tìm được gì trên xác tên lính đánh thuê xấu số, Merkin bắt đầu cảm thấy đắng nghét ở trong miệng hừ. Trác Mộc Cường ba đột nhiên dừng phát lại, Merkin lập tức nín thở chỉ hận không thể khiến tim mình ngừng đập luôn, cuối cùng. Trác Mộc Cường ba lên tiếng, xem ra, ngươi cũng biết thế nào là căng thẳng, tuyến mồ hôi tăng cường hoạt động rồi đó, vậy sao? Merkin hơi nhích chân lùi vào góc, giơ cánh tay lên, ngửi thử dưới nách đâu có mùi gì chứ, Trác Mộc Cường ba kiểm tra cái xác tên lính đánh thuê. Lấy được thứ gã muốn, xong xuôi đâu đấy, mới nói với Merkin, cái xác vẫn còn nóng, chắc là bị bắn chết trên miệng giếng tế. Rơi thẳng xuống dưới này, trang bị vũ khí của hắn vẫn còn nguyên vẹn, Merkin định nói một câu chúc mừng, cười khan mấy tiếng. Nhưng vừa mở miệng ra đã thấy khô khốc, không phát ra được âm thanh gì, lần này, không cần Trác Mộc Cường ba nhắc nhở. Y cũng biết tuyến mồ hôi của mình đã tăng cường hoạt động, đúng là thập tử nhất sinh, nhiều năm rồi y không đánh cược ván nào kích thích đến thế. Cảm giác như đang chơi trò roulette kiểu Nga bằng khẩu súng côn chỉ còn một viên đạn duy nhất vậy, so với Merkin, Trác Mộc Cường ba càng lúc càng thêm ung dung. Gã trầm mặc một lúc lâu cho tới khi nghe thấy những giọt mồ hôi của Merkin rơi xuống đất, gã mới cất lời, muốn chứng minh thành ý. Hãy nói cho tôi những điều tôi muốn biết, Merkin thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa không đứng vững, trong cuộc đọ sức trầm lặng này. Rốt cuộc y cũng thắng cực qua được ải này, dẫu Trác Mộc Cường ba không hoàn toàn tin tưởng, song gã sẽ không coi y như kẻ thù truyền kiếp nữa. nhưng y vẫn muốn tranh thủ thêm cơ hội, bèn quay sang nhắc nhở Trác Mộc Cường ba, chúng ta có nên tìm thử xem, có lối thoát khỏi đây trước hay không? Nói không chừng người bên trên đã có hành động rồi cũng nên, Trác Mộc Cường ba hờ hững đáp, tôi cũng không vội gì. Trước khi ông nói ra toàn bộ thông tin tôi muốn biết thì đừng hòng đi đâu cả, nói không nôn nóng là giả. Nhưng từ sau khi George kể lại những gì mà y và Merkin đã từng trải qua ở vùng đất này, Trác Mộc Cường ba luôn cảm thấy toàn bộ sự việc có gì đó không được đúng lắm. Đặc biệt là sự thất thế của Merkin lần này lại càng chứng thực suy nghĩ ấy của gã trước khi làm rõ một số chuyện. Rất có thể kẻ địch là ai gã cũng không rõ, cho dù tìm được lối ra thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Đợi một lúc vẫn không thấy Merkin trả lời, Trác Mộc Cường ba bồi thêm, đừng tưởng bịa ra một câu chuyện mà lừa được tôi. Tôi biết nhiều hơn những gì ông tưởng nhiều lắm đấy, Merkin nghiêm túc trầm giọng nói, tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu nói từ đâu thôi. Trác Mộc Cường ba nghĩ lại thấy cũng đúng, bí mật của Merkin thực sự quá nhiều, sợ rằng ngay cả y cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu, bèn nói. Vậy được rồi, tôi hỏi, ông đáp, bắt đầu từ lúc tôi bị đẩy xuống, trên đó đã xảy ra chuyện gì? Merkin liền kể về sự xuất hiện bất ngờ của Lữ Cánh Nam, kế đó là mắc làm phản, Trác Mộc Cường ba chăm chú lắng nghe. Nhưng hai tay cũng không hề nhàn rỗi, gã bắt đầu lục lọi trong ba lô của tên lính đánh thuê đã chết kia, vừa mở ba lô ra. Gã chạm ngay phải một hình chữ nhật mỏng dẹt cưng cứng, Merkin đang nói đến đoạn Kha Phu nhắc y hãy nhớ đến Sos, liền bị Trác Mộc Cường ba ngắt lời. Máy vi tính của thầy giáo tôi hình như ở trong ba lô của Nhạc Dương đúng không, sau đó thì lọt vào tay ai vậy, Merkin thoáng ngẩn ra. Không hiểu Trác Mộc Cường ba hỏi câu ấy có ý gì bèn trả lời, thằng Mắc vẫn giữ cái máy tính ấy, tách một ngọn đèn bật lên. Nhưng chỉ chiếu sáng khoảng 2 mét xung quanh Trác Mộc Cường ba, chỉ thấy toàn thân gã như vừa mới rác hơi, đầy những đốm tím bầm xanh xám. Đầu tóc rối bù, khóe mắt và hai má đều hơi sưng, trên trán còn mọc lên một cục u gồ lên như cái bánh bao nhỏ. Trước mặt gã là một cái xác lính đánh thuê nằm ngang, Trác Mộc Cường ba coi cái xác đó như mặt bàn, đặt cái máy tính xách tay đang mở lên trên. Vừa nhìn thấy chiếc máy tính đó, Merkin lập tức hướng ánh mắt về phía gương mặt tên lính đánh thuê, lúc trượt từ trên xuống. Hình như tên này cắm đầu xuống đất nên gương mặt có hơi xây xước, rồi lại bị Merkin đá cho một cú, dấu chân in hẳn ngay chính giữa bộ mặt của hắn. Merkin bỗng cao hứng nhảy bật lên, Mắc, không ngờ lại gặp mày sớm đến vậy, ông chủ mới của mày tiễn mày đi đơn giản vậy thôi à? Thật hời cho mày quá đấy, Trác Mộc Cường ba đã thấy khuôn mặt của Mark xong không phản ứng gì. Mãi đến khi Merkin cũng xuất hiện trong quầng sáng của ngọn đèn, khóe miệng gã mới không kìm được mà hơi nhếch lên một chút, Merkin biết. Lúc này trông mình chắc chắn còn thảm hại nhếch nhác hơn Trác Mộc Cường ba nhiều lắm. Nhưng y đang chú ý đến Mark nên chỉ chăm chú nhìn vào bộ mặt tên thuộc hạ cũ, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc phức tạp. Trác Mộc Cường ba lại lo kiểm tra chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân, đến khi chắc chắn máy tính không bị hư tổn gì. Vẫn có thể khởi động bình thường gã mới tắt máy, rồi tắt luôn cả ngọn đèn đi, lúc này, Trác Merkin cũng đã nhìn chán chê con chó vừa phản bội y rồi. Theo ông thấy chuyện này là thế nào, Trác Mộc Cường ba hướng về phía bóng tối bên kia xác chết cất tiếng hỏi, đây là một khảo nghiệm. Merkin không ra tay khi gã hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng, xem chừng y thật lòng muốn tạm thời hợp tác với gã để cùng thoát khỏi chỗ này. Merkin ở trong bóng tối đáp, thằng Mắc này tuyệt đối không thể khống chế được Kha Phu, thêm nữa. Kẻ ở sau tấm màn thao túng toàn bộ âm mưu này cũng có mặt ở hiện trường, sau khi tôi nhảy xuống, bọn chúng cho rằng tôi đã chết chắc. Thằng Mắc tự nhiên sẽ trở nên vô dụng với chúng thôi, thằng ngu đáng thương này, còn vọng tưởng muốn chiếm toàn bộ tài sản của tôi nữa chứ, hừ. Trác Mộc Cường ba lại ngắt lời y, nói tiếp chuyện xảy ra bên trên đó đi, Merkin nói hai ba câu tóm tắt lại sự việc xảy ra trước khi y rơi xuống hố. Rồi bình luận kẻ ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả có thể mua chuộc được thằng Mắc bên cạnh tôi, còn có thể khống chế được Kha Phu.

kỳ thực vẫn còn một phần huyết thống của người Tạng. Sau khi nghĩ thông được điểm này, Trác Mộc Cường Ba cho rằng mình đã hiểu thông được vấn đề mà Pháp Sư Á La trước giờ vẫn luôn lấy làm nghi hoặc. Tại sao Merkin cũng trở thành thánh sứ được, hắn ta rõ ràng là người ngoại quốc cơ mà, sau câu nói vạch rõ chân tướng ấy của Trác Mộc Cường Ba. Hai người đều đắm chìm trong yên lặng một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên nặng nề bức bối lạ thường, Merkin không thể nào ngờ. Bí mật gia tộc mình đã gìn giữ nghiêm ngặt suốt mấy thế kỷ, lại bị một người ngoài nói trắng ra bằng thứ ngữ khí khẳng định như thế. Nhất thời y không chấp nhận nổi, nghĩ thật tức cười, y vốn định khiến Trác Mộc Cường Ba phải kinh ngạc một phen. Nào ngờ giờ lại thành ra chính bản thân y phải ngạc nhiên sững sờ như phỗng đá, không biết bao lâu sau, Merkin mới lấy lại vẻ bình tĩnh sau pha chấn động. Tuy điều Trác Mộc Cường Ba nói đã rất gần với chân tướng sự thực, nhưng dẫu sao cũng chưa phải là toàn bộ sự thực. Bí mật của gia tộc nhà y chắc chắn sẽ khiến đối phương phải cả kinh thất sắc một phen, y cười khổ nói, các người làm sao điều tra ra được vậy? Trác Mộc Cường Ba thành thực trả lời, thực ra chúng tôi vốn chẳng điều tra được gì, đây là do tôi đột nhiên nghĩ ra, cũng mới gần đây thôi, kế đó. Gã nói một lượt về liên tưởng và các giả thiết của mình, Merkin nghe mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Chỉ dựa vào một câu chuyện thần thoại mà đoán được chân tướng sự thực, năng lực phân tích này thật là đáng sợ. Sự thật này ngay cả nhà phân tích xuất sắc nhất trong đội ngũ của đối phương là Nhạc Dương cũng chẳng thể nào nghĩ đến được. Merkin dám khẳng định như vậy, đây mới là Trác Mộc Cường Ba, gã Trác Mộc Cường Ba tinh minh trên thương trường. Mấy năm huấn luyện thể năng đã khiến đầu óc gã bị áp chế ư, không, trước kia xua đuổi Trác Mộc Cường Ba trên băng nguyên. Gã Trác Mộc Cường Ba vẫn ngây ngây ngốc ngốc, chính y còn giễu cợt gã là thằng ngu xuẩn cơ mà, nói như vậy là có nghĩa trong khoảng thời gian này. Trác Mộc Cường Ba đã bất ngờ có những biến đổi về thể chất, gã đã phải trải qua những chuyện gì, từ thể năng, kỹ năng đến trí năng. Rốt cuộc Trác Mộc Cường Ba đã lột xác như thế nào, nghe Trác Mộc Cường Ba phân tích mãi, cuối cùng Merkin cũng cảm thấy không chịu nổi nữa. Y ngắt lời gã, anh nhanh rất lợi hại, lúc trước tôi đã sai lầm khi đánh giá anh, phải rồi, phân tích và suy đoán của anh rất hợp lý. Nhưng vẫn còn cách chân tướng sự thật một khoảng nhỏ, Trác Mộc Cường Ba chăm chú chờ đối phương nói tiếp, gã cũng biết. Chỉ với thân phận là hậu duệ của Hoàng hậu Hắc Miêu. Bọn họ vẫn chưa đủ kiêu ngạo để tuyên bố rằng Bạc Ba La Thần Miếu là sản nghiệp của gia tộc mình. Gia tộc Merkin rốt cuộc còn bằng chứng gì khác nữa, chỉ nghe Merkin trầm giọng nói, anh có biết tổ tiên của Hoàng hậu Hắc Miêu là ai không, trong bóng tối. Một giọng nói run run cất lên như muốn xé toang tấm màn bóng tối dày đặc, tổ tiên Hoàng hậu Hắc Miêu là Tây Thánh Sứ Bỉ Ương Bất Nhượng. Đây chính là bí mật lớn nhất mà gia tộc chúng tôi chưa từng công khai, tổ tiên chúng tôi chính là Bỉ Ương Bất Nhượng, Tây Thánh Sứ Bỉ Ương Bất Nhượng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Trác Mộc Cường Ba suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhân vật ngay cả trong Cố Cách Kim Thư cũng không nhắc đến tên ấy, không ngờ lại có một vị hậu duệ trực hệ đang ngồi ngay trước mặt gã, điều này. Hiển nhiên là bí mật được Merkin chôn giấu sâu nhất, lúc Trác Mộc Cường Ba nói chuyện với Sos, rõ ràng không biết thân phận này của y. Thuở bấy giờ tín vật mà gã sứ giả kia mang ra là thứ gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi Cổ Cách bị diệt vong? Họ có biết gì về tung tích của ba món tín vật hay không, họ biết được những gì về đoạn lịch sử liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu đã bị xóa nhòa kia? Nhất thời, quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu Trác Mộc Cường Ba, khiến gã không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu nữa. Merkin lại cất giọng điềm đạm nói tiếp, ngữ điệu không quá kiêu căng, song cũng không hạ mình. Nếu muốn nói về lịch sử gia tộc chúng tôi và quá trình gia tộc nghiên cứu Bạc Ba La Thần Miếu, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết được. Điều tôi muốn nói với anh là, bản đồ kho báu năm xưa Cổ Cách Vương bảo Hoàng hậu Hắc Miêu mang đi ấy, kỳ thực chính là nửa sau của Cổ Cách Kim Thư. Ghi chép một số sự việc mà các anh không biết, bao gồm cả hoàn cảnh địa lý của ba tầng bình đài. Cái hồ anh trông thấy khi nãy và trận đồ bằng đá ở vòng ngoài cái hồ đó, nếu ghép nửa đầu của các anh và nửa sau của chúng tôi lại. thì sẽ hoàn nguyên lại được một pho lịch sử cổ cách hoàn chỉnh, đợi chút đã, Trác Mộc Cường ba sắp xếp lại mạch tư duy rối loạn trong đầu. Gạn lọc lại các đầu mối, đoạn nói, ông cần phải kể từ lúc vị sứ giả kia tìm thấy tổ tiên Tây Thánh Sứ của gia tộc nhà ông. Kể cho tỉ mỉ rõ ràng vào, lúc đó vị sứ giả đã giao vật gì cho tổ tiên của ông, muốn tổ tiên ông bảo tồn bí mật gì. Còn cả sự biến mất của đạo quân ánh sáng trong lịch sử nữa, tổ tiên ông có biết về sự kiện này không, đạo quân ánh sáng, Merkin thoáng ngẩn ra, nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi có thể khẳng định với anh rằng, trên thực tế khi tổ tiên tôi được sứ giả tìm thấy, ngài ấy hoàn toàn không biết thân phận Tây Thánh Sứ của mình, rõ ràng, vị tổ tiên ấy của tôi, vị tên là Bỉ Ương Bất Nhượng ấy, có ý che giấu quá khứ. Hy vọng sống cuộc đời của người bình thường, có điều, về tín vật mà sứ giả mang tới, tôi có thể cung cấp cho anh một số nội dung thiết thực. Theo như ghi chép trong hồi ký của tổ tiên, vị sứ giả ấy trước sau đã đến gặp ngài hai lần. Phần ghi chép trong cổ cách kim thư có lẽ là nội dung của lần thứ hai, lần đầu tiên, sứ giả mang đến chìa khóa tặng cho tổ tiên của tôi, tương truyền. Đó là chìa khóa có thể khai mở bí mật của Bạc Ba La, lần thứ hai, thư sứ giả mang đến chính là Đại Thiên Luân Kinh. Thực ra một phần ghi chép trong cổ cách kim thư có liên quan rất lớn đến Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh có thể nói là một bộ tổng cương. Cũng có thể nói là một bộ chỉ nam lữ hành, theo những gì ghi lại trong bút ký của tổ tiên tôi. Trong đó có lẽ còn kể tỉ mỉ những vật phẩm chân tàng bên trong Bạc Ba La thần miếu, phân loại rõ ràng. Ngoài ra còn có cả ảo nghĩa đúc rút ra từ các kinh điển nữa, nói một cách đơn giản, pho kinh này chính là thư mục của một cuốn sách. Còn bên trong Bạc Ba La thần miếu chính là nội dung của cuốn sách ấy, và lại, mấy trang cuối cùng của pho kinh thư này. Có lẽ chính là bản đồ và chỉ dẫn cho bản đồ ấy dưới dạng các câu đố ẩn, bản đồ ra sói. Trác Mộc Cường ba lập tức nhớ đến phát hiện của bọn gã ở địa cung cổ cách và đảo Huyền Không Tự, đúng thế. Chính là tấm bản đồ mà các anh và chúng tôi tranh đoạt ở đảo Huyền Không Tự, Merkin ngưng lại giây lát, rồi tiếp lời, trong lần gặp thứ hai này. Vị sứ giả ấy mới chỉ rõ ra rằng, tổng cộng có ba vị thánh sứ, sứ giả đã giao tín vật thứ nhất ra rồi. Nhưng gia tộc chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được tín vật ấy ở đâu, hai món còn lại, chính là Đại Thiên Luân Kinh và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Món sau cũng chính là tấm gương đồng mà các anh lấy được, hình như gọi là Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám đúng không, nhưng sau khi trao tín vật thứ nhất, sứ giả dường như có chút do dự, thái độ không còn nhất quán nữa, theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi. Khi đó bọn họ đã thảo luận liền mấy ngày về chủ đề ý nghĩa của sinh mệnh và luân hồi chuyển nghiệp, phải biết rằng, tuy lúc đó tổ tiên chúng tôi không biết thân phận thánh sứ của mình, song ngài cũng là bậc đại trí giả trong dân gian được giáo hội Lạt Ma của cổ cách công nhận đấy, chính vì có lần đàm luận ấy. Thái độ của sứ giả cuối cùng cũng đã thay đổi, về sau mới có chuyện cổ cách vương mời sứ giả đến, hiển nhiên. Merkin nắm được khá nhiều nội dung của nửa trước cổ cách kim thư, nhưng Trác Mộc Cường ba hoàn toàn không biết gì về nửa sau của bộ sách này. Gã bèn hỏi những chuyện xảy ra sau này với vị sứ giả, thậm chí cả sự diệt vong của vương triều cổ cách. Gã cũng cảm thấy có liên quan đến chuyện này, Merkin lúc thì trầm tư, lúc thì ngừng hẳn lại. Không biết là đang cố gắng giảng giải kỹ lưỡng nội dung của nửa sau cổ cách kim thư cho Trác Mộc Cường ba nghe, hay là cố gạn lọc lựa chọn một số phần mà y cho rằng Trác Mộc Cường ba có thể biết thông qua lời kể của Merkin. Trác Mộc Cường ba biết thêm rất nhiều bí ẩn lịch sử, rất hiển nhiên, sau khi đàm luận với tổ tiên của Merkin, thái độ của vị sứ giả kia đã chuyển biến, song nội dung của cuộc đàm luận kia thì không thể nào biết được. Sứ giả đã dừng hành động giao tín vật cho ba vị thánh sứ, ngược lại còn yêu cầu cổ cách vương hiệp trợ mình phân tách tín vật ra. Từ các hành vi này có thể thấy, dường như ông ta muốn các tín vật này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy lại ánh sáng mặt trời. Song không hiểu sao lại vẫn để lại một chút đầu mối để hậu nhân sau này phát hiện ra một chút dấu vết mờ nhạt trong lịch sử.

vẫn còn vô khối bí mật mà Merkin chôn giấu rất sâu, chẳng hạn như chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn, Trác Mộc Cường ba không hề hỏi. Mà Merkin cũng không nhắc đến một lời, cánh cửa khổng lồ mở ra không thể không có chút động tĩnh gì. Trác Mộc Cường ba nãy giờ vẫn chờ đợi thời điểm này, đối phương mong muốn mở được cửa đá, có lẽ cần thời gian để phá giải cơ quan. Mà muốn đối phương tin rằng bọn gã rơi xuống giếng tế rồi không thể sống sót, thì cũng cần phải im lặng không gây ra tiếng động gì lớn trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ là... Trác Mộc Cường ba vẫn chưa hiểu được vì sao Lữ Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn lại không bị đẩy xuống giếng tế này như gã. Lẽ nào vẫn còn biến cố khác, Trác Mộc Cường ba chỉ thoáng suy tư trong giây lát rồi phủ định luôn tình huống khó có khả năng xảy ra nhất ấy khỏi đầu. Đi thế nào đây, giọng Merkin đầy vẻ chờ mong, rõ ràng trận đánh sáp lá cả đọ thể lực vừa rồi. Cùng việc phải tính toán gạn lọc xem nên kể những việc gì khiến Trác Mộc Cường ba hứng thú đã xâm chiếm gần trọn đầu óc y. Thực ra y vẫn đang lấy làm lạ, không hiểu tại sao Trác Mộc Cường ba lại không hỏi chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn. Y vốn đã chuẩn bị cả một câu chuyện dài, đảm bảo có thể khiến Trác Mộc Cường ba giật mình kinh hãi. Nhưng rốt cuộc lại coi như chẳng hề nói gì với gã cả, sở dĩ Trác Mộc Cường ba không hỏi là bởi Sos từng bảo gã thế này. Tôi biết các anh đã điều tra tôi và Merkin, tra ra được 13 kỵ sĩ bàn tròn, về mặt này, tôi không thể nói với anh quá nhiều. Các anh chỉ cần biết đây là một tổ chức ẩn mình rất kỹ là đủ rồi, biết quá nhiều, đối với các anh không có lợi gì cả. Mà các anh cũng không cần phải lo 13 kỵ sĩ bàn tròn sẽ gây phiền phức cho mình đâu, vì trên thực tế... Hành động điều tra bạc ba la thần miếu này chẳng liên quan gì tới họ cả, đây hoàn toàn là chủ ý của một mình Merkin. Để tìm tòa miếu trong truyền thuyết này, tôi biết y đã nỗ lực rất nhiều năm, thậm chí gia tộc y đã phát điên lên vì nó từ mấy trăm năm nay rồi. Cả quá trình đó, chúng tôi tuyệt đối không thể để người của 13 kỵ sĩ bàn tròn biết được, trong tình huống đó, Sos không thể nào. Cũng không có lý do gì để nói dối, Trác Mộc Cường ba cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của thế giới hắc ám ấy. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất, Trác Mộc Cường ba gạt mọi vấn đề làm nhiễu loạn tư duy ra khỏi đầu óc, hỏi ngược lại Merkin. Chúng ta ở dưới này lâu như vậy, ông có cảm thấy bức bối tức thở không, có đường thông gió? Thể lực tiêu hao nghiêm trọng cùng cảm giác căng thẳng không hề khiến chỉ số thông minh của Merkin sụt giảm. Trác Mộc Cường ba lấy ra một ngọn đèn pha khác, chỉnh cường độ sáng lên mức mạnh nhất, quét một vòng xung quanh rồi nói, không gian dưới này rất lớn. Tuyệt đối không thể chỉ dùng để chôn vùi tế phẩm thôi đâu, ở kia Merkin nhìn theo hướng cột sáng đèn pha. Chỉ thấy chính giữa khoảng không gian dưới lòng đất này có một đồng xương trắng to tướng nằm đó. Riêng bộ khung xương đã to hơn con thằn lằn khổng lồ bọn họ từng đụng độ nhiều, các rẻ sườn của bộ xương chìa thẳng lên trần nhà. Tựa như cột trụ hành lang của cung điện vậy, quái vật gì đây, Merkin lấy làm ngạc nhiên, cứ ngỡ bên cạnh còn có Sos. Trác Mộc Cường ba giơ đèn chiếu lên phần đầu của bộ xương, quan sát xương quai hàm khổng lồ và bộ răng nhọn cắm đầy miệng, nói. Một loài động vật ăn thịt khổng lồ thể hình có thể lớn hơn cả loài Giganotosaurus phương Nam, có điều đây là việc của các nhà khảo cổ. Chúng ta chỉ cần tìm được đường thông gió là tốt rồi, Trác Mộc Cường ba lấy một bộ y phục dự phòng trong ba lô của mắc mặc lên người. Thuộc hạ của Merkin xưa nay vẫn được trang bị rất đầy đủ, bọn gã cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt vì có thể nói. Gã và Merkin hoàn toàn mù tịt về bạc ba la thần miếu này, có trời mới biết nơi đây có phải đầy rẫy các cơ quan bẫy dập. Rồi các loại độc vật gì hay không, chỉ riêng bộ xương khổng lồ trong giếng tế này thôi đủ khiến bọn gã phải e dè từng bước rồi, mặc y phục xong. Trác Mộc Cường ba tháo luôn giày của mắc đi vào, rồi lấy các vũ khí cần thiết cùng các trang thiết bị dò đường đeo lên người, gã nghĩ ngợi giây lát. Rồi cũng ném cho Merkin một bộ vũ khí dự phòng, trong đó có một phần chính là do Mark vừa lục soát thu được trên người Merkin, Trác Mộc Cường ba hiểu rõ. đoạn hành trình tiếp sau đây sẽ là một chặng đường gã phải ngủ chung với hổ, nằm chung với rắn, bản thân cần hết sức tỉnh táo. Cảnh giác đề phòng những đòn cắn trộm có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngay sát bên mình. Nhưng nếu để Merkin tay không tấc sắt tiến vào nơi cả hai cùng chưa biết gì này. Chỉ cần bạc ba la thần miếu nguy hiểm bằng một nửa đảo huyền không tự thôi, thì tỷ lệ tử vong của Merkin sẽ đạt đến 100%. Mà đúng như lời Merkin nói, ở nơi này, nếu không có trợ thủ, thì một mình Trác Mộc Cường ba tiến lên sẽ cực kỳ nguy hiểm, sau khi cân nhắc nặng nhẹ. Trác Mộc Cường ba lựa chọn bày tỏ thiện ý với sự thỏa hiệp của Merkin, gã biết Merkin là người thông minh, ở những nơi y có khả năng động thủ. Chỉ cần gã cảnh giác đề phòng là được, một khi tìm được Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam, gã sẽ lập tức sẽ tách khỏi Merkin, xét cho cùng. Cho dù đối phương có tỏ ra thân thiện thế nào chăng nữa, gã cũng không muốn ở bên cạnh một nhân vật nguy hiểm trở mặt như trở bàn tay này. Trác Mộc Cường ba lấy thực phẩm nén trong ba lô ra, chia cho Merkin một phần, đảm bảo trong mấy tháng hai người không phải lo lắng về vấn đề thức ăn. Cuộc vật lộn vừa nãy đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều thể lực, Merkin không nói một lời, nhận số thực phẩm rồi bóc ngay một miếng cho vào miệng. Lần đầu tiên y nhận ra, sau khi toàn lực vật lộn một trận, rồi thao thao bất tuyệt nói liên tục mấy tiếng đồng hồ. Thể lực đã tiêu hao hơn cả trải qua một trận đại chiến sinh tử, sau khi trang bị lại đầy đủ, hai người bỏ mặc cái xác của Mark ở đó. Một người từ bên trái, một người từ bên phải, bắt đầu tìm kiếm chỗ gió lùa vào, chỉ lát sau, Merkin đã lớn tiếng gọi, Trác Mộc Cường ba. Trên vách tường này có chữ, y cũng muốn gọi Trác Mộc Cường ba bằng tên Cường ba như những người khác. Nhưng y biết Trác Mộc Cường ba nghe vậy chắc chắn sẽ khó chịu, gọi bằng ông chủ Trác thì lại tự hạ thấp bản thân của mình. Thôi thì trực tiếp gọi cả tên gã ra cho xong, Trác Mộc Cường ba vội chạy tới, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi mới khẽ ậm ừ một tiếng, Merkin vội hỏi. Thế nào, trên đó viết gì vậy, có phải văn tế không, tùy y cũng nghiên cứu tiếng tạng cổ. Nhưng trước người được giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy như Trác Mộc Cường ba, y không thể không tự nhận mình không bằng đối phương về mặt này. Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng là văn tế, ở đây nuôi một con mãnh thú tên là Ba M Ma Kha, dịch nghĩa là vương giả trên lục địa, sống lâu mấy trăm năm. Tiếng gầm của nó có thể khiến bạc ba la thần miếu không bị các mê hồn oán hận xâm chiếm, như ý tứ của bài văn tế này. Cứ năm ngày lại có một lần hiến tế, tế phẩm chủ yếu là súc sinh, chỉ đến đại hiến tế mỗi năm một lần, mới dùng người làm vật hy sinh. Merkin lại liếc mắt nhìn về phía đống xương trắng khổng lồ kia, không có mảnh xương vụn nào khác à, Trác Mộc Cường ba nói. Nhìn kỹ xương hàm của nó mà xem, hàng phía trước là răng nhọn dùng để cắn xé, phía sau đã tiến hóa thành răng nghiền rồi. Hiển nhiên đây là một loại ác thú khổng lồ phàm ăn, cả xương cũng không nhả ra, trong thời gian ở chung với ba anh em sói xám. Trác Mộc Cường ba đã quá quen với cảnh ăn không chừa cả xương rồi, bản thân gã cũng dự phần vào đó, gã lại nhắc nhở Merkin. Trong mấy câu cuối cùng của bài văn tế này có nhắc đến hồ tế, lẽ nào chính là cái hồ ở bên ngoài kia, trong hồ có đọc thế nào đây nhỉ? Khô đặc cương bố đặc khố, nếu dịch theo nghĩa mặt chữ, thì hình như là vạn xà chi vương, nhưng ý tứ của ngữ cảnh. Thì hình như con này là do một vạn con rắn ghép thành, nếu có Pháp Sư Á La ở đây thì tốt quá. Trong bài văn có rất nhiều điển cổ mật tông mà tôi không hiểu được, chúng ta phải đề phòng con khố đặc gì gì đó kia. Ở đây nói nó có thể sống được 1.000 năm hoặc thậm chí lâu hơn, nó là bá vương dưới biển. Bất cứ kẻ địch nào xâm phạm bạc ba la thần miếu đều trở thành thức ăn của nó cả, giờ đây, nó được thờ phụng thành chủ của hồ tế. Quấn mình quanh đỉnh thần miếu, cùng tồn tại với thần miếu, vĩnh viễn không phân ly, toàn văn chỉ có vậy thôi, đi theo tôi. Tôi tìm được cửa thông gió rồi, Merkin hỏi, vậy chủ của hồ tế kia rốt cuộc là thứ gì, lời vừa ra khỏi miệng. Y lại sực nhớ đến mấy tên lính đánh thuê chìm xuống hồ, bấy giờ chỉ tưởng rằng đó là chuyện còn con ngoài ý muốn. Giờ nghe Trác Mộc Cường ba nói vậy, y mới chột dạ, nếu con quái vật đó còn sống, chắc hẳn sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Trác Mộc Cường ba đáp, cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn nó phải rất to lớn. Ông cứ nhìn diện tích mặt hồ là có thể tưởng tượng ra rồi, vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến chân tường. Ở chỗ mặt đất và bức tường giao nhau có một hàng lỗ thông gió, khe hở chỉ rộng bằng một viên gạch nhưng có đến 4-5 khe nằm liền kề nhau. Merkin ngồi xổm xuống, lấy tay gõ thử, đây là đất nện lèn vào, nơi này vốn là một thông đạo có thể ra vào, về sau mới bị bít lại. Chắc là để ngăn con mồi chạy thoát, có điều thông đạo này nhất định rất dài, chúng ta có thể nghĩ cách mở ra một con đường, về mặt này. Merkin thông hiểu hơn Trác Mộc Cường ba một chút, Trác Mộc Cường ba nói, trong đống dụng cụ của ông mang theo, không có thứ gì dùng để đào đất. Nói đoạn, gã liền dùng móng tay cào cào vào mặt tường theo thói quen, nhưng lại quên mất rằng mình không còn vuốt thú nữa. Năm ngón tay đau điếng mà chẳng thấy chút bụi đất nào rớt xuống, đủ thấy chỗ đất nện lèn vào cũng khá cứng, Merkin cười cười. Tôi không phải kiến trúc sư, tôi là cố vấn huấn luyện bộ đội đặc chủng, tôi chỉ hiểu biết về vũ khí thôi, anh có biết gì về thuốc nổ dẻo không? Nói đoạn, Merkin nhè bã kẹo cao su y vẫn nhai từ lúc ăn xong viên thực phẩm nén ra, Trác Mộc Cường ba im lặng gật đầu quan sát thao tác của đối phương. Thấy cũng tương đối đơn giản, chỉ thấy Merkin kéo dài bã kẹo cao su ra quấn thành một vòng tròn đường kính khoảng 20 cm. Rồi dùng giấy bạc bọc quanh một phần vòng tròn ấy, sau đó ở mép tờ giấy bạc vuốt ra hai sợi dây kim loại mảnh như sợi tóc. Kéo được khoảng hơn 1 mét, kế đó y lại lấy trong đống vũ khí của mình ra một thứ màu đen chỉ lớn hơn đồng xu một chút. Lần lượt buộc dây kim loại vào hai đầu. Không hiểu ý ấn vào đâu mà hai ngọn đèn nhỏ một đỏ một xanh trên thiết bị màu đen đó liền nhấp nháy chớp sáng lên. Merkin ra hiệu cho Trác Mộc Cường ba lùi lại, đoạn giải thích chỉ cần vật nặng đè lên giấy bạc là có thể dẫn nổ bằng áp lực. Nhưng để cho nổ các kết cấu hẹp dài, loại này còn có thể dẫn nổ bằng dây nữa, một tia chớp lóe lên. Trên tường liền xuất hiện một cái hốc rộng khoảng 1 mét, cao 2 mét, sâu cũng chừng 2 mét, nham thạch hai bên cực kỳ kiên cố. Không hề bị tổn hại chút nào, tiếng động nhỏ thế này, tin rằng sẽ không truyền đến bên ngoài được. Merkin lại lấy một thanh kẹo cao su khác cho vào miệng nhai, đồng thời Trác Mộc Cường ba cũng bắt tay dọn sạch các tảng đá bên trong cái hốc. Chuẩn bị cho nó nổ lần thứ hai, hai người cứ thế tiến lên 2m1, 2m1, cứ tưởng rằng sẽ không thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi kia. Không ngờ, trên màn hình máy tính bỏ túi của kẻ đứng đằng sau khống chế toàn bộ đại cục ấy, hai chấm đỏ vẫn nhích lên từng chút một. Hết sức rõ rệt cuối cùng thì cũng hành động rồi hả, kẻ đó nhếch mép mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, lúc này. Bọn họ vẫn đang ở trong cửa. Thông đạo hình thành từ những cánh cửa xếp san sát vào nhau này dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Pháp sư Á La nhẩm tính bước chân, ít nhất họ cũng đã đi được hơn 5 cây số, nhưng hai bên vẫn là kết cấu đó. Trên cửa vẫn là những hình người trưởng thành trong tư thế thai nhi, không hình nào lặp lại hình nào, đường hầm hơi uốn khúc lại hơi chếch xuống dưới. Tuy độ dốc rất nhỏ, độ cong cũng rất nhỏ, song Pháp Sư Á La có thể nhận ra được, thậm chí ông còn cảm nhận họ đang đi men theo một vòng tròn khổng lồ. Có chiều hướng hơi nghiêng xuống dưới, có điều theo cảm giác của những người bình thường thì chẳng khác nào đang đi theo đường thẳng cả. Càng tiến về phía trước, khoảng cách phải lùi lại càng xa, đất đá phải mang ra càng nhiều, Trác Mộc Cường ba và Merkin làm việc như kiến thợ dọn nhà. Cuối cùng cũng nổ được một đường hầm dài hơn 100 mét, Merkin đang định cho nổ lần nữa, trước khi gắn thuốc nổ dẻo lên. Y vỗ vỗ lên mặt tường mấy cái, bỗng nghe tiếng vọng vang vang, liền mừng rỡ reo lên, đến cửa ra rồi, nghe tiếng vọng thế này. Tầng đất nện chắc mỏng lắm rồi đấy, y vừa dứt lời, Trác Mộc Cường ba đã tung chân đạp một cú thật mạnh. Lớp đất nện liền vỡ tung như vỏ trứng gà, ánh sáng mờ mờ lập tức len vào, Merkin cũng bồi thêm một cú nữa, cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng. Liền ngay sau đó, hai người đều lấy làm lạ, sao lại có ánh sáng được chứ, hai người mặt mũi sưng vù thâm tím, đầu óc bê bết đất bẩn.

Sau khi vượt qua cánh cửa chúng sinh, lại đến dòng sông phù sinh, dòng sông ấy sẽ như thế nào đây? Đột nhiên, phía trước chợt vang lên tiếng hô khe khẽ. Đến rồi, so ra, thông đạo chỗ Trác Mộc Cường Ba và Mơ Kim rộng hơn, sáng sủa hơn hẳn, lúc này, họ nhận định. Mình thực sự đã đến thánh đường của những báu vật nghệ thuật, tuy mới ở hành lang bên ngoài cửa thánh đường, nhưng mỗi viên gạch dưới chân, mỗi mặt tường bàn tay họ chạm vào, đều xứng đáng được gọi là kết tinh của nghệ thuật, bất luận là hội họa, điêu khắc, trang trí tường, trang trí hành lang, hay hiệu quả ánh sáng, đều khiến người ta sinh ra cảm giác mộng ảo mê ly. Theo lời Merkin, thì chỉ cần Trác Mộc Cường Ba tùy tiện nạy một viên gạch lát sàn mang về cũng đủ để mua lại cả tập đoàn nuôi luyện danh khuyển thiên sư của gã rồi. Điều khiến Trác Mộc Cường Ba thực sự kinh ngạc là thái độ của Merkin với những món đồ gốm sứ, đó là những bình sứ cao ngang tầm người. Thoạt nhìn không giống như sản vật của Tây Tạng, chắc là được đưa từ nơi khác đến, cứ đi khoảng 100 mét lại có một cái. Lặng lẽ dựng ở chân tường, tòa cung điện dưới đáy hồ này như thể đã bị người ta sử dụng loại ma pháp gì đó, xung quanh không thấy một hạt bụi. Tinh khiết như bầu trời, những bức bích họa và các đồ gốm sứ vẫn còn nguyên sắc màu tươi mới rực rỡ, bình sứ đầu tiên họ trông thấy có màu xanh lam. Màu xanh lam như màu trời sau cơn mưa, có điều, theo Trác Mộc Cường Ba dạng thức của những bình gốm sứ này hết sức bình thường. Trên phố lớn của những đô thị hiện đại, trước cửa một số cửa hàng gốm sứ hoặc tranh chữ, người ta thường thích đặt một đôi bình gốm cỡ lớn kiểu này, phần dưới tròn thon dài, trông như mỹ nữ yểu điệu, nhưng miệng bình, cổ bình lại hành hình bát giác, vì vậy, gã hết sức khó hiểu trước sự kích động của Merkin, chỉ một cái bình hoa như thế. Sao có thể khiến người như Merkin kích động đến độ thất thố thế kia chứ? Trác Mộc Cường Ba đang chậm chậm vừa bước đi vừa ngắm nhìn những bức bích họa đẹp tuyệt trần, bỗng thấy Merkin sáng bừng hai mắt. Dảo chân chạy nhanh lên phía trước, mấy lần xém chút nữa loạng choạng ngã nhào, rồi đột nhiên dừng phắt lại trước cái bình hoa đó. Nín thở tập trung hết tinh thần nhìn chằm chằm, bàn tay run rẩy đưa lên, lúc thì dùng đầu ngón tay phác theo đường nét của cái bình. Lúc lại nhẹ nhẹ vuốt ve như thể đang mơn trớn làn da tình nhân, có lúc lại đưa ống tay áo cẩn thận lau chùi bề mặt vốn đã không bám một hạt bụi. Cứ như làm vậy có thể khiến nó thêm sáng bóng, bộ dạng yêu mến không nỡ rời tay ấy. Khác nào một người cha hiền lần đầu tiên nhìn thấy con mình xuất hiện trên đời, khao khát được ôm lấy nó trong lòng, áp mặt vào nó, hôn một cái. Má chạm má, trán cọ vào trán, quý giá lắm sao? Đối với Trác Mộc Cường Ba, thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của gã là màu sắc bình sứ. Màu xanh lam tươi sáng ấy, thực sự rất hiếm thấy, đây là bình sứ lớn đấy, Merkin kích động đến nỗi lạc cả giọng, một phát hiện trọng đại thế này. Y chỉ hận không thể cho cả thế giới này nghe thấy tiếng gào thét trong lòng mình. Thấy bộ dạng bình thản chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của Trác Mộc Cường Ba, lòng Merkin bất giác trào lên một thứ cảm giác thất bại. Giữa thời khắc lịch sử quan trọng nhường này, ở bên cạnh y lại chẳng có người tri âm tri kỷ, nghĩ cũng thật buồn, nhìn bộ dạng của Trác Mộc Cường Ba. Chắc hẳn có đặt thứ đồ gốm sứ cổ lừng danh khắp thế giới của Trung Quốc bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại. Gã cũng chẳng phân biệt được thứ nào tốt thứ nào xấu nữa, song rốt cuộc. Merkin cũng không kìm chế được run run giọng phổ biến kiến thức cho Trác Mộc Cường Ba. Anh đừng nhìn mà tưởng tạo hình của nó giống với đồ phòng chế ngày nay, anh phải đặt nó vào trong dòng sông dài lịch sử ấy, thử tưởng tượng xem. Đây là kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại, các anh từ 1000 năm trước đấy, có thể nung ra được bình sứ lớn thế này. Đòi hỏi trình độ công nghệ cao đến mức nào chứ, anh có thể tưởng tượng được không, muốn nung được đồ sứ lớn thế này. Cần phải có lò nung lớn hơn bản thân nó nhiều, cái bình này nếu không được xuất hiện trên thế gian, người đời sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết. Người Trung Quốc các anh 1000 năm trước đã có thể nung ra sản phẩm gốm sứ hoàn mỹ thế này rồi, Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng gật đầu. Ý ông là, đây là một tác phẩm có thể viết lại lịch sử ngành gốm sứ, đâu chỉ đơn giản có thế, Merkin đột nhiên cao giọng. bộ dạng càng thêm kích động. Anh nhìn màu sắc của nó xem, đã bao giờ anh trông thấy đồ sứ có màu sắc thế này chưa? Hoàn mỹ quá thể. Đây chính là món đồ thuộc hàng truyền thuyết trong lịch sử ngành gốm sứ Trung Quốc các anh đấy, tuyệt mật ngũ sắc. Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ được chúng thực sự tồn tại trên đời này, lại còn ở ngay trước mắt tôi nữa chứ, ha ha ha ha ha, nghe tiếng cười của y. Dường như bắt đầu hơi mất lý tính rồi, chắc Mộc Cường ba chưa từng nghe nói đến tuyệt mật ngũ sắc, đương nhiên không thể đáp lời y. Nhưng Merkin lúc này chỉ có gã là thính giả duy nhất, nên y cũng mặc kệ, chẳng quan tâm Trác Mộc Cường ba có muốn nghe hay không, cứ thao thao bất tuyệt. Tuyệt mật ngũ sắc anh chưa nghe nói bao giờ, nhưng đồ sứ bí sắc thì chắc là phải biết chứ, không biết hả? Ok, vậy tôi hỏi anh. Anh có biết gốm nhữ thời Tống không? Thứ này thì Trác Mộc Cường ba biết, gốm nhữ thời Tống có thể nói là tinh phẩm trong các loại gốm sứ. Bề mặt láng mịn trơn bóng, là con cưng được giới siêu tầm đồ gốm săn lùng ác liệt nhất, có điều, ngoại trừ trong viện bảo tàng. Đồ gốm nhữ xịn ngoài đời rất ít, chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá, mà thấp nhất cũng phải chi ra trên chục triệu mới mua được 8. Thấy Trác Mộc Cường ba gật gật, Merkin lại nói, thời Tống có 5 lò gốm sứ lớn, Nhữ Quan, Ca, Định Quân, gốm nhữ đứng đầu, anh có biết? Lò gốm nhữ xây phòng theo cái gì không? Phòng theo lò gốm xài đấy, tương truyền, trong 5 lò gốm thời Tống, gốm xài mới là đứng hàng đầu. Chỉ là giờ không còn sản phẩm nào trên thế gian, cũng không tìm được gì chỉ lò gốm, nên mới thay bằng gốm quân cho đủ số. Lò gốm này được vị vua cuối cùng của thời Ngũ Đại Thập Quốc Châu Thế Tông hạ lệnh xây dựng theo ghi chép trong bút ký tiểu thuyết. Bấy giờ Châu Thế Tông hạ lệnh xây một lò gốm nung ra thứ đồ gốm sứ tốt nhất, ông ta muốn màu sắc của sản phẩm giống y như trời xanh sau cơn mưa. Mang theo niềm hy vọng quốc phận cũng như trời hửng sau mưa, hậu thế đã đánh giá đồ gốm xài thế này, xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy. Tiếng vang như khánh, về sau Tống Thái Tổ xây lò gốm nhữ, ông ta chỉ đưa ra một yêu cầu chính là làm sao giống được gốm xài vậy, nhưng rốt cuộc. Các bậc sĩ đại phu trong triều hay đám văn nhân học sĩ, bất kể là ai, đều không thể thừa nhận so với gốm xài. Thì gốm nhữ thiếu đi cái linh khí của thiên địa thời Tống ấy, gốm xài đã được tôn sùng là cảnh giới cao nhất của đồ gốm. Là món kỳ trân cực kỳ hiếm gặp, người đời chỉ có nghe chứ chẳng mấy ai được tận mắt trông thấy, từ thuở bấy giờ. Người ta coi việc có thể siêu tầm được một món đồ gốm xài, dẫu chỉ một mảnh nhỏ thôi cũng đã là vinh hạnh lớn trong đời. Đại văn hào U Dương Tu cũng từng kiếm được một mảnh vỡ của gốm xài, anh biết ông ta gìn giữ mảnh gốm vỡ ấy thế nào không? Ông ta dùng vàng bọc nó lại, rồi bỏ trong hộp gấm khảm bảo thạch bên ngoài. Dường như chỉ có làm như thế mới thể hiện được mức độ chân quý của mảnh vỡ gốm xài ấy mà thôi. Merkin thao thao bất tuyệt nói một hơi dài rồi mới ngưng lại giây lát, đúng như y dự đoán, Trác Mộc Cường ba liền hỏi một câu. Tuyệt mật ngũ sắc là tinh phẩm của gốm xài, không đúng, bạc ba la thần miếu này từ đời Đường đã, Merkin ngắt lời nói, đương nhiên không phải vậy. Tôi hỏi anh tiếp, anh có biết tại sao đồ gốm xài được tôn làm chỉ tôn của đồ gốm thời Tống hay không? Tại sao lò gốm nhữ sau này không thể nung ra được sản phẩm giống như thế, điều này không hề được ghi lại trong chính sử và các tài liệu chính thức. Chỉ từng được đề cập đến trong bút ký tiểu thuyết thôi, đó là bởi, trong thời loạn thế Ngũ Đại Thập Quốc. Các thợ gốm đã tình cờ có được tàn quyển của một pho sách tổng kết tinh yếu của nghề nung gốm, dựa vào ghi chép trong tàn quyển ấy. Rốt cuộc họ đã pha được màu lam thuần như thể sắc trời sau cơn mưa, đồng thời cũng nhờ vào hướng dẫn trong đó. Họ mới nung ra được thứ gốm sứ mỏng như tờ giấy, tiếng vang như khánh đó, về sau thời thế đổi thay, triều đại cải biến. Các thợ gốm ấy đều muốn chiếm phương pháp bí mật đó là của riêng, khiến cho tàn quyển biến mất công nghệ thất truyền, tôi nghĩ chắc anh đoán được. Trong cuốn tình yếu đó ghi chép lại những gì, không sai, chính là loại gốm sứ thần bí nhất trong lịch sử đồ sứ Trung Quốc. Ngay từ thời Tống đã trở thành truyền thuyết thế nhân không ai trông thấy gốm sứ bí sắc, hai mắt Merkin sáng rực lên như có điện. Y lại chăm chú nhìn cái bình sứ, lẩm bẩm một mình, đồ gốm sứ bí sắc được nung vào thời đại nào? Đây cũng là câu đố nghìn năm trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc các anh, giống như gốm sai. Có rất nhiều nhà siêu tầm thời cổ đại mở mồm ra là khăng khăng khẳng định, nói như thật, nhưng không thể đưa ra vật chứng gì nên hồn cả. Cho đến ngày nay, những nhà nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc các anh cũng vẫn chưa biết thế nào mới gọi là tinh phẩm của gốm sai, còn về gốm bí sắc. Đại đa số các học giả cho rằng, đó là sản phẩm của thời ngũ đại, cho đến khi khai mở địa cung ở chùa Pháp Môn 9. Mới dám đẩy lùi niên đại đến cuối thời Đường, nhưng có một điểm mà đa số các chuyên gia đều nhận định giống nhau. Gốm sứ bí sắc là do gốm Việt nung ra, gốm Việt phát tích ở Mạn Giang Chiết, các vùng Thiệu Hưng, Ninh Ba xưa có người Việt cư trú. Nên được gọi là lò gốm Việt, dựa theo các di chỉ lò gốm đã phát hiện, có thể truy ngược lại thì thấy từ thời Hán. Đến thời Đường gốm bí sắc được tiến cống vào cung đình, chỉ dành riêng cho giới quyền quý cửu thu phong lộ Việt giao khai. Đoạt sắc thiên phong thủy sắc lai, 10, xảo huyền minh nguyệt nhiễm xuân thủy, khinh tuyển bạc băng thịnh lục vân, 11. Đó đều là những câu thơ của hậu nhân tán tụng vẻ đẹp của gốm sứ bí sắc, càng nói càng xúc động, Mơ Kim còn lẩy ra mấy câu thơ Đường. Rồi liền đó lại nghiêm mặt nói tiếp, nhưng thực ra, các sản phẩm được nung vào thời sơ Đường thịnh thế. Thậm chí chỉ có triều vua khai quốc mới nung ra được, dựa theo các bút ký tiểu thuyết ma tôi nghiên cứu, cuối thời tùy đầu thời Đường. Thiên hạ đại loạn, nhưng trước thời loạn thế ấy, Trung Quốc các anh có quốc lực rất vững chắc. Rất nhiều ngành công nghệ đã đạt được những đột phá nhảy vọt, có câu, loạn thế xuất anh hùng, loạn thế xuất thần khí. Chính tông của gốm sứ bí sắc ngũ sắc tuyệt mật chính là xuất hiện trong thời loạn thế ấy, các tiểu thuyết gia lại viết rằng. Các sắc đó xanh như biển, vàng như hoàng kim, đỏ tựa lửa, trắng ngang tuyết, đen hơn mực, gọi là ngũ sắc tuyệt mật thần khí giữa thời loạn thế. Tương truyền, chúng cực kỳ nổi bật, lung linh tuyệt thế, óng ánh hơn cả băng tinh, chỉ nên có ở trên trời chứ không nên giáng hạ xuống cõi phàm trần này. Đến nỗi cung đình phải niêm phong, coi là tuyệt mật, điều đáng tiếc nhất là kỹ thuật chế tác loại gốm sứ này chưa từng được ghi chép lại. Mà chỉ truyền miệng, mà thời bấy giờ cũng chỉ có một người thợ gốm già có thể nung ra được đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật. Về sau tuy ông ta cũng có nhiều đồ đệ, song chưa ai học được cốt tủy chân chính cả, sau khi người thợ gốm già vô danh ấy chết đi. Các đồ đệ của ông ta dựa theo những gì sư phụ truyền miệng cộng với lý giải của bản thân. Đã nung ra thứ đồ gốm sứ mà người đời sau gọi là gốm sứ bí sắc rồi có người lại dựa theo phần lĩnh ngộ của các đồ đệ ấy. Chỉnh lý biên soạn ra một quyển tinh yếu về thuật nung gốm sứ bí sắc, quyển sách này đã lưu lạc qua tay nhiều người. Trải qua vô số chiến tranh loạn lạc trở nên tàn khuyết không còn toàn vẹn nữa, về sau. Các thợ gốm thời ngũ đại chỉ dựa vào tàn quyển này mà có thể nung ra được gốm sai, chỉ là thứ tàn phẩm như gốm sai. Mà đã được tôn xưng là đỉnh cao của gốm sứ đương thời rồi, anh thử nghĩ xem, ngũ sắc tuyệt mật rốt cuộc phải gọi bằng danh xưng gì đây? Nếu nói trong đồ gốm sứ cũng có thần khí, vậy thì trước mắt chúng ta đây, chính là một trong số đó, Trác Mộc Cường ba rốt cuộc cũng thay đổi nét mặt. Nhưng nếu bảo gã bị Mơ Kim thao thao bất tuyệt thuyết phục thì không chính xác lắm, phải nói là gã bị nét mặt Mơ Kim làm cho cảm động thì đúng hơn. Khi nói đến mấy câu cuối cùng, giọng y đã trở nên nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt long lanh như thể sắp rơi lệ đến nơi. Ánh mắt ấy toát lên một vẻ quyết liệt tựa hồ sáng nghe giảng đạo tối chết cũng không hối tiếc vậy, đồng thời. Trong đôi mắt y cũng không giấu nổi vẻ thỏa mãn của người trải qua bao tang thương cuộc đời, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Cả tòa Bạc Ba La Thần miếu rộng lớn, thậm chí còn chưa đặt chân bước vào điện Đường thực sự, mới chỉ nhìn thấy một cái bình sứ ở ven đường. Mơ Kim đã cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đáng giá, cảm thấy đủ đầy rồi, trải qua cả hành trình đầy dẫy những khảo nghiệm sinh tử. Đầy dẫy những cuộc đấu trí đấu sức cực kỳ khó khăn, để rồi được nhìn thấy, được chạm vào một món đồ sứ thế này thôi. Y cũng thấy đủ lắm rồi, hắn khóc à, Trác Mộc Cường ba thực sự không thể ngờ, một tên cố vấn huấn luyện lính đặc chủng thân thủ phi phàm. lạnh lùng tàn khốc, giảo hoạt đa đoan như Merkin, lại không kiềm chế được cảm xúc của mình trước một cái bình sứ. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến gã hiểu được giá trị của cái bình này to lớn đến nhường nào rồi, sao ông hiểu rõ vậy? Trác Mộc Cường ba hỏi bâng quơ một câu, Merkin vẫn đang si si mê mê tựa như nhất thời đắc ý quên đi hết thảy, không nghĩ ngợi gì buột miệng đáp ngay. Anh tưởng tôi là một tên lính biệt kích đặc trùng, chắc tôi lợi hại, bởi tôi là một giám thưởng sư, lời vừa ra khỏi miệng. Y tức thì cảm thấy không được ổn cho lắm, có điều tâm trí y nhanh chóng lại bị món đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật kia xâm chiếm. Thiết tưởng Trác Mộc Cường ba cũng không thể nghe ra điều gì từ câu nói ấy cả, nào, đến đây mà xem. Bộ dạng của Merkin lúc này giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi được thừa kế một món tài sản khổng lồ. Chỉ nao nức muốn khoe khoang với người đời các vật báu mà mình sở hữu, nhìn thấy chưa, y chỉ ngón tay cách bề mặt bình sứ chừng 10 cm. Hỏi Trác Mộc Cường ba, Trác Mộc Cường ba bèn dí mắt vào quan sát, cảm giác lớp men sáng trong lạ thường, như bọc bên trong một lớp băng mỏng. Thậm chí có thể soi gương được, song phía trên lớp băng tinh này lại tựa hồ như có một làn hơi sương mông lung mỏng mảnh. Cảm giác như những luồng không khí biến ảo bốc ngùn ngụt trên sa mạc nóng rẫy, Merkin giải thích, xưa vốn có câu, châu quang bảo khí. Phàm là bảo vật chân chính, bên ngoài đều hình thành một tầng khí trường thần bí, phảng phất có thể nhìn thấy, nhưng quan sát kỹ lại chẳng thấy gì. Trong nghề gọi đó là tôi hỏa, một món bảo vật quý giá, hỏa khí thu vào bên trong, ngưng tụ mà không phát ra, ấy mới là cảnh giới cao nhất, nói đoạn. Y khẽ thở hắt ra một hơi, cũng thật lạ lùng, hơi thở phả ra từ miệng Merkin hoàn toàn không có hình sắc nhưng vừa đến gần cái bình sứ. Liền bắt đầu biến thành một quầng hơi xương trắng nhàn nhạt có thể trông thấy được ẩn ẩn hiện hiện rồi lại hóa thành vô hình vô ảnh. Nhìn thấy chưa, Merkin hoan hỉ như sắp phát cuồng, lại nói tiếp, đây gọi là ngưng khí thăng hàn yên. Kỹ thuật cao nhất trong công nghệ nung gốm thứ thời cổ đại, món đồ sứ này mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát lạnh, anh sờ thử mà xem, sờ đi. Cứ sờ đi, có cảm giác gì không, có phải như thể chạm vào mỡ đặc trơn láng như mặt trẻ con hay không? Cảm giác mát rượi như thấm vào tận tâm can ấy có lan dần từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân anh hay không? Merkin nhẹ nhàng áp tay vào hai bên chiếc bình. Hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận nâng lên một chút, sau đó nhẹ nhẹ đặt xuống, đoạn nói với Trác Mộc Cường ba, anh thử xem sau đó cho tôi biết. Có giống với mấy cái bình sứ chế tác bằng công nghệ hiện đại mà anh hay gặp trên phố hay không, cẩn thận chứ. Trác Mộc Cường ba vẫn chưa dồn chút sức nào, cái bình đã được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cảm giác như thể trên tay gã không phải là cái bình to tướng cao ngang người trưởng thành vậy, gã cũng biết những bình sứ chế tác theo công nghệ hiện đại. Muốn cao thế này ít nhất cũng phải 20 đến 30 cân chứ chẳng chơi, gã ngạc nhiên liếc Merkin, chỉ thấy y nhếch mép cười cười nói, mỏng như giấy. Tiếng vang như khánh, dứt lời y cong đốt thứ hai của ngón trỏ lại, khẽ gõ nhẹ một tiếng vào chỗ dày nhất trên bình, cong âm thanh ngân dài. Người xưa nói tiếng vang như khánh, khánh là một loại nhạc cụ bằng đá, âm thanh phát ra trong vắt mà tao nhã vô cùng, nhưng theo cú gõ nhẹ ấy của Merkin. Bên tai Trác Mộc Cường ba vang lên một thứ âm thanh mà đá không thể nào phát ra được, tưởng chừng như có ai lướt nhẹ trên sợi tơ đàn bằng kim loại. Tiếng rung mảnh mai mà cao vút lên như tiếng rồng ngâm, ngân suốt hồi lâu chưa dứt, càng lúc âm thanh đó càng cao. Khí thế chừng như muốn vút lên tận mây trời, dần dần âm thanh từ khắp bốn phía vọng về. Cả hành lang dài tựa như có rất nhiều con rồng đang ẩn mình tiềm phục lần lượt giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ nghìn năm. Tiếng ngân vang vang khắp các cõi đất trời, tiếng rồng ngâm ấy, từ khắp bốn phía trước sau phải trái vọng vào tai người ta, ánh dương lấp lóa. Những nhân vật thần tiên trên các bích bức họa cũng nhờ tiếng rồng ngâm hổ gầm đó mà càng thêm sống động, đạp mây muốn bay vút ra khỏi bức tường. Trác Mộc Cường ba và Merkin đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đã nhận ra được chút manh mối từ tiếng ngân vang vọng khắp bốn phía xung quanh ấy. Đó là cộng hưởng, không thể tin đây là sự thật trên đời này. Còn có thứ gì kích động lòng người hơn một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy một tác phẩm tuyệt thế chứ, đó chính là...